Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 658, Côn Lôn Kính. 658 Côn Lôn Kính, có lẽ là bọn họ muốn bắt chúng ta đi dò đường. Ngọc Đế cười lạnh một tiếng, dò đường, Thái Bạch Kim Tinh không hiểu, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ngọc Đế nheo mắt lại, nói, ta vừa mới nhận được tin tức, thần ma chiến trường bên trong chết mất những ma tộc đó cường giả. Là một cái đến từ hạ cấp thế giới cường giả cách làm. Mà liền tại trước đó không lâu, một cái thần tôn cảnh ma tộc cường giả, đi một cái hạ cấp thế giới bên trong tra tìm manh mối. Nhưng hắn bản tôn lại là vẫn lạc tại nơi đó. Nếu như không phải còn có linh hồn gửi ở ma hồn điện lời nói, chỉ sợ hắn trực tiếp thì hoàn toàn chết đi. Lúc nói chuyện, Ngọc Đế trong đôi mắt lóe ra không khỏi quang mang. Lại thêm bây giờ ma giới cử động, ta không sai biệt lắm đã có thể xác nhận. Cái kia thần ma chiến trường bên trong chém giết rất nhiều ma tộc cường giả thần bí nhân, thì là đến từ cái kia cái hạ cấp thế giới cường giả. Mặc dù là một cái hạ cấp thế giới, thế nhưng là tồn tại một tên mạnh như vậy già, còn có thể tồn tại hai tên, ba tên, thậm chí là hàng trăm hàng ngàn tên mạnh như vậy già. Ma đế tên kia biết bảy thần thạch đối với chúng ta tầm quan trọng. Hắn cũng bóp cho phép chúng ta đạt được bảy thần thạch tung tích về sau. Hội không kịp chờ đợi tiến về cái kia cái hạ cấp thế giới. Nhưng mà chúng ta cũng không biết, tại cái kia hạ cấp thế giới bên trong, tồn tại không biết thần bí nguy hiểm. Ngọc Đế đã xem thấu ma đế ý nghĩ, Thái Bạch Kim Tinh đang nghe Ngọc Đế lời nói về sau. Đầu tiên là giật mình hạ, sau đó trên mặt lộ ra nồng đậm bội phục chi sắc. Bệ hạ không hổ là thiên giới chi chủ, tâm tư đúng là kín đáo như vậy. Loại này không muốn người biết sự tình, đúng là đều có thể đoán ra được. Bất quá, còn không đợi Thái Bạch Kim Tinh kể một ít bội phục lời nói tới quay đập Ngọc Đế mông ngựa. Liền nghe Ngọc Đế lạnh lùng hừ nói, nếu không phải ta theo Côn Lôn Kính ở bên trong lấy được một chút tin tức, sợ rằng cũng phải mê muội đế tên kia nói. Côn Lôn Kính, Thái Bạch Kim Tinh nhịn không được giật mình hạ. Chợt trên mặt lộ ra không sai thần sắc tới, trách không được, nguyên lai là bởi vì Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính, Thái Bạch Kim Tinh là biết, mà lại, còn rất rõ ràng, Côn Lôn Kính là một cái pháp bảo, rất là pháp bảo mạnh mẽ, nắm giữ câu thông thế giới bao la, phá vỡ thời gian cùng kẽ hở không gian thần lực, chỉ là, lúc trước thời điểm, Ngọc Đế đã không chỉ một lần sử dụng Côn Lôn Kính tìm kiếm bảy thần thạch tung tích, lại vẫn luôn không có tung tích, vì cái gì ma tộc bên kia lại công bố tại một cái hạ cấp thế giới. Nghĩ tới đây, Thái Bạch Kim Tinh cũng không nhịn được nghi hoặc mở miệng. Bệ hạ, trước kia thông qua Côn Lôn Kính thẩm tra bảy thần thạch tung tích, vẫn luôn không có kết quả. Lần này ma tộc bên kia lại nói hạ cấp thế giới bên trong tồn tại bảy thần thạch tung tích. Cái này, có phải hay không là bọn họ phát ra một cái tin tức giả đâu? Cái kia ma tộc cường giả mang về tin tức cũng không phải là giả. Ngọc Đế lắc đầu, Côn Lôn Kính chính là một tôn thần vật, nhưng có biết thế giới bao la bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là, bảy thần thạch tại một cái hạ cấp thế giới lại không có bị Côn Lôn Kính cảm giác được. Đó chỉ có thể nói một điểm, có năng lượng cường đại, cách trở Côn Lôn Kính cũng rất hiển nhiên, cái này năng lượng cũng không phải là người làm. Bởi vì nếu có thể cách trở Côn Lôn Kính, thực lực ít nhất cũng là muốn mạnh hơn ta. Đến loại tầng thứ này, chính mình cũng có thể mở ra một phương thế giới, đồng thời là cùng chúng ta thiên giới cùng cấp bậc thế giới. Nếu như không phải tiếng người, cái kia phát ra năng lượng cũng chỉ còn lại một cái khả năng. Ngọc Đế đôi mắt híp lại, đồng dạng là một dạng pháp bảo, mà lại, ít nhất cũng phải là cùng Côn Lôn Kính cùng một đẳng cấp pháp bảo. Cùng Côn Lôn Kính cùng một đẳng cấp pháp bảo. Cái này sao có thể? Thái Bạch Kim Tinh không tin lên tiếng kinh hô. Toàn bộ thế giới bao la, cùng Côn Lôn Kính thông đẳng cấp pháp bảo ít càng thêm ít. Quả thực cũng là phượng mao lân giác tồn tại, mà tại như thế một cái hạ cấp thế giới, có thể xuất hiện một cái tuyệt thế cường giả cũng đã là kỳ tích. Làm sao có thể vẫn tồn tại một cái cùng Côn Lôn Kính ngang cấp pháp bảo? Còn nữa, nếu thật là cùng Côn Lôn Kính ngang cấp pháp bảo, nó như thế nào lại cam tâm khuất tại một cái hạ cấp thế giới bên trong? Thái Bạch Kim Tinh là căn bản không tin tưởng tại hạ cấp thế giới. Hội tồn tại cùng Côn Lôn Kính bực này thần vật ngang cấp pháp bảo. Quá trắng, chẳng lẽ năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn, đã để ngươi quên một kiện lớn nhất chuyện trọng yếu sao? Ngọc Đế nhàn nhạt liếc mắt Thái Bạch Kim Tinh. Chẳng lẽ, ngươi quên Côn Lôn Kính xuất xứ? Ngươi quên chúng ta những ngày này giới lớn nhất thế hệ trước xuất thân? Thái Bạch Kim Tinh đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Ngọc Đế, thì là còn tại chậm vừa nói lấy. Quá trắng, ngươi không được quên. Chúng ta, cũng tới từ hạ cấp thế giới. Côn Lôn Kính, cũng đồng dạng đến từ hạ cấp thế giới. Về phần cái kia cái gọi địa cầu hạ cấp thế giới. Ngược lại để ta sinh ra một chút hứng thú. Có lẽ, cái kia gọi địa cầu hạ cấp thế giới. Cũng là ức vạn năm trước. Chúng ta vị trí thế giới đâu? Nói đến đây, Ngọc Đế không khỏi nheo mắt lại. Ta hiện tại có cảm giác mãnh liệt. Cái kia gọi địa cầu hạ cấp thế giới. Nhất định thật không đơn giản. Nếu như, tại cái kia hạ cấp thế giới bên trong, thật tồn tại cùng Côn Lôn Kính ngang cấp pháp bảo lời nói. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp đạt được. Nói đến đây, Ngọc Đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Người bắt đầu an bài nhân thủ, tiến về cái kia cái hạ cấp thế giới. Nhớ kỹ, nếu như không có tất yếu lời nói, không thể theo thế giới kia cường giả phát sinh xung đột. Nếu mà bắt buộc, qua một đoạn thế giới, ta cũng tiến đến. Bệ hạ, nếu như ngươi không tại thiên giới tọa trấn lời nói, chỉ sợ ma giới bên kia sẽ... Thái Bạch Kim Tinh không khỏi cau mày nói. Ma giới, nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói, Ngọc Đế nhất thời liền lạnh hừ một tiếng. Nếu là bảy thần thạch thật tại thế giới kia, cùng Côn Lôn Kính ngang cấp pháp bảo cũng tại lời nói, chúng ta sẽ còn lại đáng sợ một cái chỉ là ma giới. Tốt, hiện tại ngươi liền an bài nhân thủ, tiến về trong thế giới kia. Phải tất yếu tại 2 ngày thời gian bên trong tìm kiếm ra 7 thần thạch tung tích. 2 ngày, đây cũng là toàn bộ thiên giới có khả năng an ổn sau cùng thời gian. Bởi vì 2 ngày sau, Ngọc Đế liền cần cho ma tộc Thái tử Khanh U một cái trả lời chắc chắn. Nhưng là, muốn để cho mình 7 cái nữ nhi đồng thời gả cho đối phương. Thân là thiên giới chi chủ Ngọc Đế, sao có thể khoan nhượng? Chờ đến Thái Bạch Kim Tinh lui sau khi ra ngoài, Ngọc Đế xuất ra một mặt diện mạo xấu xí gương đồng. Chính là Côn Lôn Kính. Trên mặt kính cũng không thể chiếu ra bóng người, mà chính là khắc họa lấy phức tạp thái ất thần văn. Côn Lôn Kính a Côn Lôn Kính, chẳng lẽ cái kia địa cầu thật tồn tại cùng ngươi ngang cấp pháp bảo sao? Ngọc Đế thoại âm rơi xuống về sau, Côn Lôn Kính trên mặt kính thái ất thần văn bỗng nhiên bắt đầu tỏa sáng. Lập tức toàn bộ kính thân thể bắt đầu run rẩy. Chốc lát nữa, Côn Lôn Kính lại khôi phục bình thường. Trinh thám đo không ra. Ngọc Đế giật mình hạ, chợt lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, tại cái kia hạ cấp thế giới bên trong, thật tồn tại cùng Côn Lôn Kính ngang cấp pháp bảo. Ngọc Đế cảm thấy, chính mình thật sự là cần muốn đích thân đi địa cầu một chuyến. Hôm nay tạm thời 2 canh, ngày mai bắt đầu, liên tục 3 ngày, Mỗi ngày hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.